Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Serial vs Dr. Stylist. Làm mai cùng Leona đối với Thượng Đế Quốc Phương ba vị Tây Gu xứ thời điểm. Từ xó góc khác tiến nhập Demoler trang viên, Serial cùng Siêu cũng gặp phải địch nhân của các nàng. Chỉ là các nàng mới vừa xuống đất còn chưa có bắt đầu cùng địch nhân chiến đấu. Hai trong tai người nghe được tới từ sau lưng Tế Vi quỷ dị tiếng cười đùa. Hì hì, Siêu ra đầu tê dần. Có chút thiếu gân, nàng lại đối với lúc chiến đấu bất luận cái gì tình trạng đều dị thường linh mẫn. Lập tức biết loại này quỷ dị thanh âm tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Chợt quay đầu nhìn một cái. Phía sau chẳng có cái gì cả. Đi. Một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm từ bên người truyền đến. Siêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kéo chính mình. Thẳng tắp hướng cổ bảo đại môn phóng đi. Siêu bỗng nhiên cả kinh. Lại chuyển mắt hướng chu vi còn lại địa phương nhìn lại. Mới vừa rồi còn ở địch nhân bên người cư nhiên một cái cũng không thấy. Toàn bộ chu vi cũng chỉ thừa lại nàng một cái. Của nàng phía trước giường như chạy một cái người ẩn hình. Lôi kéo tay nàng dùng sức chạy về phía trước lấy. Phanh. Đại môn ầm ầm bị đụng vỡ. Siêu đầu óc một ngất. Đột nhiên mất đi cân bằng. Một cái gục trên đồng cỏ. Lạnh lẽo còn thì cảm thấy ẩm ướt trong sân cỏ. Một cỗ không khí thanh tân tiến vào lỗ mũi. Nhất thời để cho nàng đầu óc một rõ ràng. Trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên hoa một cái. Chu vi trên sân cỏ nhất thời nhiều hai cái thân ảnh. Là Serial cùng Koro đều xuất hiện tại bên cạnh mình. Hơn nữa Koro còn là một bộ đầu óc chóng mặt dáng vẻ. Nàng không biết kỳ thực hiện tại nàng cũng là cái này trạng thái. Thậm chí so với Koro còn không bằng. Nguy hiểm thật. Serial đứng lên lau mồ hôi trán. Nàng trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn về phía vừa rồi chạy qua địa phương. Đối phương chắc là phóng ra thần bí gì độc khí. Vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa trúng chiêu. Bất quá rốt cuộc là độc khí vẫn là Tây Gu xứ ảo giác. Ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. May mắn Thánh Quang để cho ta đối với những thứ này sức miễn dịch vô cùng cường đại. Mỗi cái cùng Masrun ký kết quá khế ước nữ người hoặc nhiều hoặc ít đều được cường hóa. Hơn nữa, Serial cùng Sayo giống nhau còn bị Masrun từ hệ thống trong thương thành hối đoái quá Thánh Quang loại năng lực. Vừa vặn Thánh Quang chính là chuyên môn khắc chế những thứ này tà ác loại năng lực. Cho nên mới vừa rồi tiến nhập Demoler trang viên nhanh chóng bị địch nhân vây quanh. Sau đó chúng ảo giác sau đó. Miễn dịch Serial mới có thể lôi kéo Siêu kéo Koro chạy trốn. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Siêu có chút thở hổn hển từ trên cỏ đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt nghiêm nghị Serial. Ta vừa rồi dường như chứng kiến người chung quanh lập tức tiêu thất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Serial còn chưa kịp trả lời. Sau đó các nàng liền nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Đây chính là ta chuyên môn nghiên cứu ra được nhằm vào Tây Gu xứ trí huyễn hương khí AH. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể đối kháng đồng thời miễn dịch A. Siêu cùng Serial lập tức cảnh giác xoay đầu lại nhìn về phía đối phương. Phát hiện người đến là một cái mang theo mắt kiếng trung niên nam nhân. Nếu như hiện tại Jock còn không có bị Masrun đánh chết mà là vẫn còn sống đồng thời còn ở chỗ này. Nói, hắn lập tức có thể nhận ra đối phương chính là Giang Hắn Lỗ Đít Dr. Stylist. Bất quá Dr. Stylist lập tức tự giới thiệu mình. Hai vị xinh đẹp nữ sĩ các ngươi khỏe à. Ta là Dr. Stylist, là trong đế đô nhất mốt chuyên gia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai vị nữ sĩ điều kiện của các ngươi đều rất tốt à. Miễn là hơi chút để cho ta trang phục một cái, liền có thể trở thành stylist thiếu nữ đâu. Chỉ là đáng tiếc, trong lòng các ngươi đều là đánh lén ban đêm sát thủ à. Ta chỉ có thể đem các ngươi giết lại và kín lại. Đó cũng coi là mốt một loại khác biểu hiện phương thức à. Siêu cao mày nhìn đối phương. Của nàng chiến đấu trực giác nói cho nàng biết cái này nhìn như thông thường trung niên nam nhân vô cùng nguy hiểm. Bất quá nàng có thể chưa có nghe nói qua R1 tên. Ngược lại thì Serial vị này nguyên bản sẽ đem The Stylist coi như ân nhân trước đế đô canh gác đội. Thành viên cũng là lập tức nhận ra The Stylist. Dù sao The Stylist ở đế đô canh gác đội bên trong cũng là phi thường nổi danh tức giận. Dr. Stylist, đế đô đặc biệt nghiên cứu cơ cấu người phụ trách, là đế đô cho phép cỡ nào đặc biệt vũ khí người khai phá cùng người thiết kế. Serial sắc mặt nghiêm túc nói. Hơn nữa dựa theo đế đô canh gác đội lấy được tình báo. Ngươi còn có một chi đặc biệt bộ đội đúng không? Dr. Stylist tiên sinh. Chính nghĩa quan niệm không có vặn vẹo, ngược lại là bị Masrun hướng cao đại toàn thánh quang. Phương hướng dẫn đạo đi Serial. Đối với The Stylist loại này tiến hành nhân thể cải tạo người là không có hảo cảm. Có thể nói bên trong nguyên tắc mặt nàng cỡ nào cảm kích The Stylist. Hiện tại nàng liền có bao nhiêu chán ghét The Mốt nhân thể cải tạo. Trên thực tế The Stylist tối nay là thoát khỏi thú nhân hành động đơn độc tới. Cũng không phải Estes mệnh lệnh, mà là cùng hắn từng có xương sớm tình giót phụ thân Han Crab xin nhờ thỉnh cầu. Đêm nay toàn bộ Demoler hết thảy cùng độc khí. Cơ quan loại có quan hệ tác phẩm đều là xuất thân từ The Stylist thủ hạ. Tựa như kém chút để Mai cùng Leona thất thủ cái chủng loại kia độc khí đạn cũng là tác phẩm của hắn. Vị nữ sĩ này xem ra rất quen thuộc ta à. Người phải là vị kia giết đế đô canh gác đội đội trưởng kẻ phản bội đi. Dr. Stylist hơi híp một chút con mắt. Hẹp dài con mắt ở kính mắt phía dưới tán phát ra quang mang. Hành, bất quá là tội ác đồ mà thôi. Ta giết hắn đi là báo thù. Serial hừ một tiếng nói rằng. Ai nha, lời nói này. Uổng cho ngươi trước kia còn là một vị đế đô canh gác đội thành viên đâu. Dr. Stylist dương dương lười biếng nói. Nhìn Serial cùng siêu thân thể. Hiện tại nếu là địch nhân, ta không thể làm gì khác hơn là xử lý các ngươi nữa à. Nếu như là ở bên ngoài thật tốt, xử lý các ngươi phía sau liền có thể được các ngươi tây gu. Ở chỗ này dường như muốn bị thu lấy nữa nha. Bất quá Han Crab đã bằng lòng sẽ dành cho ta đối ứng thù lao. Vì cái này có thể cho ta hảo hảo nghiên cứu thù lao. Chỉ có thể tuyển trạch ở chỗ này kết thúc các ngươi sinh mệnh. Dr. Stylist buồn rười rượi cười cười. Sau đó hô to một tiếng. Stylist bộ đội, ra đi. Bắt đầu các ngươi nhiệt tình mãnh liệt công kích a. Siêu, siêu. Không ngừng có bóng người xuất hiện tại cell cùng Serial bốn phía. Những bóng người này toàn bộ đeo mặt nạ. Từng cái nhìn qua đều tràn đầy một cỗ không bình thường khí tức. Điều này làm cho đã thuộc sở hữu trật tự chi thánh quang Serial vô cùng chán ghét. Uông uông, Koro cũng từ mới vừa độc khí hiệu quả bên trong khôi phục lại. Trực tiếp biến thành lớn đại cẩu thú trạng thái. Hung ác hướng phía chu vi giống giận. Dùng chính mình thân thể cao lớn yểm hộ cùng với chính mình chủ nhân cùng chủ nhân đồng bạn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.